Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, 50 dặm hư không? Chậc chậc, Lâm Duệ, vẫn là ngươi khí quyển, gần 2.000 điểm tích lũy toàn bộ tốn hao ra ngoài. Trịnh Thiết đi tới, hắn điểm tích lũy không nhiều, phần lớn dùng để hối đoái tài nguyên tu luyện. Lần nữa đổi một viên trọng thủy âm lôi, loại này duy nhất một lần sát thương vật để Trịnh Thiết 10 phần yêu thích. Lần trước tại yêu côn giới, chính là kia một viên trọng thủy âm lôi đem Trịnh Thiết tính mệnh cứu. Vì Lâm Duệ đến tranh thủ đến đủ nhiều thời gian, có thể nói, nếu là không có viên kia âm lôi, Trịnh Thiết đã bị độc lang dòng binh đoàn người vây công giết chết. Nạp giới đắt đỏ. Ta trên người bây giờ cũng không có điểm tích lũy, sau này lại muốn thu hoạch điểm tích lũy, chỉ sợ không có lần này như thế dễ dàng. Lâm Duệ giang tay ra, cười nói, hoàn toàn chính xác, lần này yêu côn giới thí luyện. Nói là thí luyện, kỳ thật cũng là cho học viên mới một cái cơ hội. Yêu côn giới bên trong chủng tộc đông đảo, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng cất giấu lợi ích cực kỳ lớn. Các loại tinh hạch, linh tài, thiên tài địa bảo, mà lại có được liệt dương cấp tông sư bảo hộ. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể giống như Lâm Duệ ở bên trong đại khai sát giới. Thu hoạch lượng lớn điểm tích lũy, thí luyện về sau, học viên mới liền cùng học viên cũ đồng dạng. Chỉ có thể thông qua nhiệm vụ ban thưởng, săn giết quái vật, diêm phù không gian xếp hạng thu hoạch được. Thế nhưng là làm nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy tốc độ rất chậm. Săn giết quái vật, hiệu suất cao nhất chính là đi yêu côn giới, mà yêu côn giới mức độ nguy hiểm mọi người đều biết. Không có liệt dương cấp tông sư bảo hộ, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Còn như diêm phù không gian, thì là hoàn mỹ đặc huấn doanh một chỗ thần kỳ không gian. Cùng quyết chiến không gian đồng dạng. Cái không gian này là giả lập thời không công ty, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội nhóm thế lực không gian ngự linh sư làm ra dị chủng không gian. Hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên tiến vào diêm phù không gian sau này. Sẽ từ một tầng bắt đầu xung kích, tối cao 12 tầng. Nghe nói, xung kích đến 12 tầng, liền có được liệt dương cấp thực lực. Tại hoàn mỹ đặc huấn doanh trong lúc đó xung kích đến 12 tầng thiên kiêu. Có cực lớn tỷ lệ trở thành tam đại thần cấp ngự linh sư đệ tử. Cái này khiến rất nhiều học viên điên cuồng. Nhưng diêm phù không gian thật là khó khăn vô cùng. Rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đều không có vọt tới 12 tầng. Mỗi một tháng, đặc huấn doanh sẽ căn cứ diêm phù thế giới. Cho 300 học viên tiến hành xếp hạng. Những này xếp hạng sẽ lơ lửng tại đặc huấn doanh diêm phù chi tháp chung quanh, cho toàn đặc huấn doanh học viên quan sát, đại biểu cho một loại đặc thù vinh quang. Thậm chí toàn cầu các thế lực lớn cũng tại mật thiết chú ý thứ hạng này. Toàn cầu ngũ đại cường quốc, lục đại trung lập thế lực, cùng một chút cỡ lớn tổ chức đều là 10 phần coi trọng nhân tài. Mà hoàn mỹ đặc huấn doanh là cái gì địa phương? Đây là toàn cầu cấp cao nhất đặc huấn doanh. Bên trong học viên, mỗi một cái đều là nhân vật thiên tài. Đặt ở địa phương bên trên có thể xưng đỉnh tiêm. Thử nghĩ dạng này một thiên tài tụ tập địa phương, bọn hắn thế nào khả năng bỏ qua? Mà lại tình báo của bọn hắn hệ thống phi thường phát đạt. Đặc huấn doanh biến hóa rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn phát giác. Thậm chí bên trong có rất nhiều học viên đã bị các thế lực lớn hấp thu, rồi mới chuyên môn mời thiên tài học viên gia nhập bọn hắn. Giống Lâm Duệ, từ khi từ yêu côn giới trở về, đã tiếp vào 10 cái thông tin. Những này điện thoại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mời hắn gia nhập bọn hắn. Mặc dù Lâm Duệ đã gia nhập ám ảnh liên minh, nhưng đối với một cái có trọng đại giá trị nhân vật thiên tài, đào góc tường là phi thường đáng giá. Những người này đưa ra điều kiện phi thường phong phú, có chút thậm chí ngay cả Lâm Duệ đều tim đập thình thịch. Nhưng cuối cùng nhất, Lâm Duệ vẫn là toàn diện uyển chuyển cự tuyệt. Diệp Liên Na lão sư từ thiên tuyển cục trung tướng hắn chọn chúng. Đồng thời đem chân quý đến cực điểm hoàn mỹ đặc huấn doanh danh ngạch cho hắn. Đây là cực lớn ơn chi ngộ. Lâm Duệ mặc dù trông mà thèm những này phong phú điều kiện. Nhưng hắn có được chính mình danh giới cuối cùng. Từ thiên bảo các bên trong ra. Bỗng nhiên đâm đầu đi tới một đoàn người. Ba cái màu da tóc khác nhau thanh niên nam tử. Cầm đầu là một cái cô gái tóc vàng. Chính là tới từ nước Mỹ đặc chiến đội Lệ Na. Bên cạnh mấy người không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là nước Mỹ thiên tài. Trông thấy Lâm Duệ ba người, Lệ Na con mắt khẽ động, trên mặt lộ ra ý cười. Vẫy gọi nói, Lâm Duệ đi về phía trước mấy bước, mỉm cười gật đầu. Lệ Na, Lâm Duệ, tại yêu côn giới, đa tạ. Lệ Na nhìn xem Lâm Duệ, trong lòng cảm thán. Lần này tại yêu côn giới nàng thu hoạch không ít, nhưng nếu không có Lâm Duệ cảnh báo, chỉ sợ các nàng liền muốn tao ngộ độc lang dong binh đoàn. Đến lúc đó coi như không chết kéo vang đạn tín hiệu, kia thu hoạch cũng phải giảm bớt đi nhiều. Lần này yêu côn giới, Lâm Duệ bưu hãn chiến lực, để Lệ Na khắc sâu ấn tượng, cực kỳ rung động, chủng tộc trên chiến trường. Lâm Duệ một người lôi kéo khắp nơi, tại tinh linh trên chiến trường không một địch thủ, liên chạm mười mấy tên tinh linh cấp, liền ngay cả tinh linh thất phẩm hôi áo cũng bị hắn đánh giết. Chiến tích này, dần dần tại đặc huấn trong doanh khuếch tán ra đến, để Lâm Duệ thanh danh vang dội, không chỉ học viên cũ, liền ngay cả cái khác một chút tông sư, đều biết. Mới vào đặc huấn doanh người mới bên trong tới một cái yêu nghiệt. Chiến lực khủng bố, quét ngang vô địch cùng cảnh giới. Lệ Na mặc dù cũng là đỉnh tiêm thiên tài, tại nước Mỹ thế hệ thanh niên đứng hàng trước Mao, nhưng cùng Lâm Duệ so ra, vẫn là yếu không chỉ một cấp độ. Sau đó Lệ Na nghe nói, chính là kia độc lang dong binh đoàn cũng hủy diệt. Cái này khiến nàng lúc ấy tâm thần run lên. Biết cái này nhìn sắc mặt ôn hòa nam tử thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Không khỏi trong lòng sinh ra một tia ngay cả chính nàng đều không có phát giác e ngại cảm giác. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Duệ khoát tay áo. Cái này Lệ Na thiên phú không thấp. Chỉ sợ ngày sau có thể trở thành nước Mỹ thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Giờ phút này kết giao một hai thật cũng không cái gì chỗ xấu. Chúng ta còn có việc, cáo từ trước, xin cứ tự nhiên. Lệ Na thân thể một bên, nhường ra con đường, mỉm cười nói. Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên Trịnh Thiết chắp tay một cái, hướng lầu các phương hướng mà đi. Lệ Na, tại sao không phát ra mời? Chờ hôm nay về sau, chỉ sợ cũng không chỉ chúng ta mời Lâm Duệ gia nhập. Bên cạnh một cái nam tử tóc xám thấp giọng hỏi. Ngu xuẩn, Lệ Na quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng trước hôm nay liền không ai mời Lâm Duệ. Ngươi cho rằng những này thế lực lớn người cầm quyền đều là ngu xuẩn. Hiện tại chúng ta cần phải làm là cùng Lâm Duệ trước kết giao bằng hữu, tạo mối quan hệ về sau, mới có thể từng bước mời hắn. Dạng này cơ hội mới lớn hơn. Bên cạnh mấy người nam tử giật mình, gật gật đầu. Đi theo Lệ Na phía sau đi vào bên trong đi. Lệ Na ý đồ Lâm Duệ tự nhiên không rõ ràng. Bất quá coi như biết. Hắn cũng sẽ cười bỏ qua. Lập tức hắn thân kiêm Hoa Quốc thiên tuyển cục. Ám ảnh liên minh hai đại đỉnh cấp thế lực. Vô luận là tại thế lực cao thấp. Trận doanh đến nói. Cũng không thể chuyển ném thế lực khác. Trở về lầu các. Cùng Triệu Nguyên. Trịnh Thiết hai người tách rời. Khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng, Lâm Duệ đem A Lam, tiểu thất triệu hồi hư không chi môn bên trong. Hiện tại, hắn chuẩn bị lần nữa mở hư không, mở rộng mình nội tình, dựa theo Âu Dương Niệm tông sư giảng, toàn lực mở hư không. vì phía sau linh chỗ mở làm chuẩn bị. Hư không mở càng lớn, linh chỗ càng mạnh, đối linh sủng chỗ tốt càng lớn. Câu nói này bị Lâm Duệ một mực ghi tạc trong đầu, cũng biến thành hành động. Linh hồn hải bên trong, Lâm Duệ suy nghĩ từ nhục thân bên trong xông vào mênh mông linh hồn hải bên trong, xuyên qua trùng điệp gợn sóng, hắn nhẹ như lông hồng hướng trung ương bay đi, rất nhanh liền thấy được tản ra quang mang to lớn chiếc đỉnh cổ màu xanh. Huyền hoàng huyết, đến, suy nghĩ chớp mắt chuyển động, từ kia chiếc đỉnh cổ màu xanh bên trong, ba giọt huyền hoàng huyết vèo một cái bay ra lơ lửng tại Lâm Duệ trước người. Cái này ba giọt huyền hoàng huyết mười phần kỳ dị, toàn thân dịch hình, mỗi một giọt chung quanh đều tản ra đỏ cam hai loại hào quang. Mũi thở hô hấp ở giữa, một cỗ dị hương từ kia huyền hoàng huyết bên trong truyền đến, để Lâm Duệ hồn thể đều nhẹ nhàng chấn động. Hai màu huyền hoàng huyết, thượng phẩm, cái này ba giọt thượng phẩm hai màu huyền hoàng huyết là Lâm Duệ thất bại rất nhiều lần mới luyện chế thành công. Dùng 100 năm đến 499 năm đoạn này tu vi quái vật linh tài luyện chế mà thành, hao phí Lâm Duệ tiền không nhỏ tài. Sau một khắc, cái này ba giọt huyền hoàng huyết phá thành mảnh nhỏ, hóa thành từng vệt quang vụ bay vào Lâm Duệ trong thân thể. Ù, Lâm Duệ hồn thể phát ra tiếng vang nặng nề, chớp mắt tăng vọt nhiều gấp đôi, cao 7-8 mét. Toàn thân nổ bắn ra lăng liệt quang huy, một cỗ nặng nề cảm giác áp bách truyền đến. Thời cơ đã đến, tâm niệm vừa động, Lâm Duệ biết đây là mình hồn thể mạnh nhất thời điểm, không thể bỏ lỡ, lập tức hóa thành một đạo quang mang bay vào hư không chi môn trong khe hở. Xông vào hư không chi môn, phương viên một dặm trong suốt trong không gian. A Lam, Tiểu Thất, Tiểu Ngân chiếm cứ ở đây, mở cho ta. Lâm Duệ như là một cái như người khổng lồ, sừng sững tại trong suốt không gian biên giới bên trên, nhìn xem phía ngoài hư không hỗn độn, nắm chắc quả đấm, thi triển ra liệt ám thông lực quyền, đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, trên nắm tay như là thiêu đốt lên hừng hực màu đen liệt hỏa, hung mãnh vô song. Ầm ầm, trong thân thể liên tục không ngừng hùng hồn linh hồn lực quán chú đến trên nắm tay, vỡ ra phía ngoài hỗn độn, từng sợi tách ra tiêu tán. Từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Oanh, oanh, oanh, Lâm Duệ đấm ra một quyền vẫn không ngừng đừng. Toàn thân xương cốt lộng lộng rung động, thân thể trống rỗng lần nữa tăng vọt một điểm. Từng quyền cuồng bạo đánh vào hư không hỗn độn bên trên, không tách ra tích, mỗi một quyền oanh ra, liền có từng sợi hỗn độn tiêu tán, giống như là có sinh mệnh. Kia hư không hỗn độn không ngừng lăn lộn, bị đánh nát sau lộ ra thanh minh trong suốt không gian. Dần dần, hư không không tách ra tích, lộ ra trong suốt không gian càng lúc càng lớn. Hắc hổ luyện thể, Lâm Duệ phảng phất không cảm giác được mỏi mệt, thi triển ra hắc hổ luyện thể quyết, lập tức hồn thể lực lượng tăng vọt, thân thể nhảy lên, nắm đấm vung xuống, một cỗ tích xúc hung mãnh lực lượng từ nắm đấm bên trong xông ra, nửa đường hóa thành một cái hắc hổ bộ dáng, gào thét một tiếng, mở ra răng nanh miệng máu hướng hỗn độn hư không phóng đi. Phanh phanh phanh, liên tục vài tiếng bạo hưởng, càng ngày càng nhiều sương mù bị đánh tan mờ. 5 dặm, 10 dặm, 15 dặm, lần này Lâm Duệ thực lực tăng vọt, linh tính, nhục thân, linh hồn lực so sánh với trước như là khác nhau một trời một vực. Thậm chí có thể đánh giết tinh linh thất phẩm cao thủ. Lúc này lần nữa mở hư không, lập tức có loại như cá gặp nước cảm giác. Lại thêm huyền hoàng huyết gia trì, mở cực kỳ thuận lợi, từng quyền thông lực quyền tiếp tục không ngừng oanh ra. Không bao lâu, Lâm Duệ cuối cùng cảm thấy hồn thể suy yếu mỏi mệt, không thể không ngừng tay, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh rộng lớn trong suốt không gian hiện ra ở trước mắt. 20 dặm, 30 dặm, trọn vẹn 50 dặm nhiều. 50 dặm hư không? Cùng trước đó phương viên một dặm hư không? Tăng vọt 50 lần nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?